Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 875, chương 876, Phượng Vũ Cửu Thiên. Sau một khắc, Ngô Thiên Dương lại là đem ánh mắt đặt ở tại chỗ trên thân người. Cười nói, không biết Thiên Dương may mắn mời đến chỗ nào vị tiểu thư có thể cùng múa một chi. Theo Ngô, Thiên Dương cái này yêu nhã nụ cười cười lên, lúc này lại là có một cái nữ hài tử chậm rãi đi tới. Cô gái này nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này giống như nở rộ hoa bách hợp, rất xinh đẹp, mặc dù không cách nào cùng Lâm Vãn Tình so sánh, nhưng lại có một phen khác mỹ. Thiên Dương, thì để ta tới cùng ngươi nhảy cái này một chi múa đi. Nương theo lấy Ngô Dai Dai âm thanh vang lên, Ngô Thiên Dương nhìn về phía Ngô Dai Dai. Khi thấy Ngô Dai Dai thời điểm, khiến Ngô Thiên Dương thì là sững sờ, kinh ngạc nói, tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, tỷ nếu là không tại, còn không chừng ngươi lại náo ra cái gì yêu thiêu thân đây. Ngô Dai Dai trắng Ngô Thiên Dương liếc một chút, khiến Ngô Thiên Dương có chút hủy khuất nói, tỷ, thế nhưng là gia hỏa này khi dễ ta, vừa mới còn đánh ta một trận đây. Ta tự nhiên biết, Ngô Dai Dai cười nói, ta Ngô gia binh sĩ, cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Cảm ơn tỷ, Ngô Thiên Dương cảm kích nói, cái này, đây là Ngô Dai Dai, Ngô Dai Dai xuất ngoại trở về, thật sự là thật xinh đẹp. Không nghĩ tới Ngô Dai Dai vậy mà trở nên lại xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là tán thưởng lên. Ngô Dai Dai rất xinh đẹp. Bọn hắn cũng đều biết Ngô Dai Dai thân phận. Ngô Dai Dai là người nhà họ Ngô. Tại rất nhỏ thời điểm thì được đưa đến nước ngoài tiếp nhận giáo dục. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà trở về. Khiến không ít người đều là lòng sinh một loại tiếp cận tâm tư. Tốt, để tỷ tới làm ngươi bạn nhảy đi. Ngô Dai Dai nở nụ cười xinh đẹp, váy dài tự nhiên hào phóng, hướng về Ngô Thiên Dương đi tới. Làm Ngô Dai Dai vươn tay thời điểm, Ngô Thiên Dương thì là cũng đưa tay ra tới. Lúc này Ngô Thiên Dương cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là vũ đạo. Ha ha. Hạ Minh không có đi để ý tới Ngô Thiên Dương lời nói. Sau đó vươn tay ra, làm ra một cái mời bộ dáng. Giờ khắc này, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này, loại khí chất này, giờ khắc này, tại chỗ người đều phát hiện, Hạ Minh giống như là biến một người. Bởi vì Hạ Minh, xem ra càng giống là một cái thân sĩ. Lộ ra là như vậy yêu nhã, thong dong mà lại bình tĩnh. Tiểu tử này không đơn giản a, loại khí chất này cũng không phải cái gì người đều có thể có được a. Xác thực như thế, tiểu tử này lại có thể phóng xuất ra dạng này khí chất, xác thực khó lường, không ít người đều là tán thưởng lên. Bởi vì Hạ Minh có thể thân có dạng này khí chất, rõ ràng không giống như là phổ thông nam nhân. Cũng không biết Hạ Minh là chỗ nào nhà con nhà giàu. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là lẫn nhau nghe ngóng, muốn nhìn một chút Hạ Minh đến từ chỗ nào bên trong. Sau một khắc, Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, vươn tay ra, chính là rơi vào Hạ Minh trong lòng bàn tay. Tình cảnh này bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt, giờ khắc này dường như bị dừng lại, khiến tại chỗ người đều là sợ hãi thán phục nhìn lấy tình cảnh này. Bởi vì tình cảnh này giống như là tại trong tấm hình, thật sự là thật xinh đẹp. Loại này đẹp khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Sau một khắc, yêu nhã âm nhạc vang lên, Hạ Minh hai người theo âm nhạc động. Giờ khắc này Ngô Dai Dai cũng là như thế. Thế nhưng là tại chỗ người nhìn về phía bốn người này lúc khiêu vũ đợi, khiến tại chỗ người đều là có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thế nhưng là, bất chi bất giác, chúng người ánh mắt, lại là tất cả đều bị Hạ Minh cho hấp dẫn tới. Hạ Minh cười, Lâm Vãn Tình cũng lạc ẩn ý đưa tình nhìn lấy Hạ Minh. Hai người tốc độ động, không biết vì cái gì. Theo hai người tốc độ động thời điểm, hai người ngay một khắc này, đúng là dường như hòa làm một thể. Hạ Minh mặc dù không có mặc lấy lễ phục, nhưng là bộ quần áo này vẫn như cũ là làm nổi bật lên hắn cao ngất kia thân thể. Cứ việc Lâm Vãn Tình không có mặc lễ phục, nhưng là tại cái này tung bay bầy dưới váy dài, chiếu rọi lấy mặt trời rực rỡ giống như rực rỡ nụ cười. Lâm Vãn Tình giống như là cái kia đàm hoa, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là loại kia đẹp, lặp đi lặp lại trở thành cái này vĩnh hằng, để cho người ta lưu luyến quên về. Hai người dáng múa, thỉnh thoảng sục sôi, thỉnh thoảng trầm tĩnh, hai người tại thời khắc này, liền phảng phất hòa làm một thể, dường như quên chung quanh hết thảy. Ở chỗ này chỉ có bọn họ dáng múa, tại chỗ mọi người đều luân hãm, thì liền Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đều là luân hãm. Còn bên cạnh Ngô Thiên Dương cùng Ngô Dai Dai nhìn đến Hạ Minh dáng múa về sau, khiến hai người cũng là dừng lại, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh dáng múa. Hai người dáng múa là như vậy, yêu nhã rung động lòng người, khiến Ngô Thiên Dương đều là có không thể tin, loại khí chất này, bầu không khí như thế này, giống như chỉ có tại loại này đại sư trên thân mới nhìn thấy qua. Cái này sao có thể? Ngô Thiên Dương mắt trợn tròn, bởi vì hai người này dáng múa thật sự là thật xinh đẹp. Riêng là loại khí thế này, thời khắc dẫn động tới mỗi người tâm thần. Hắn đã từng nhìn thấy qua loại này cấp bậc vũ đạo. Đó là hắn tại một chút đại sư trên thân nhìn thấy. Bọn họ nhất cử nhất động, đều dường như kéo theo lấy mọi người tâm tình. Ngô Thiên Dương tại nhìn chung quanh một chút mọi người biểu lộ. Quả không phải vậy, bốn phía mọi người đều là chìm đắm trong hai người kia vũ đạo bên trong. Một chi múa rất nhanh liền bị Hạ Minh hai người nhảy xong. Chờ hai người nhảy xong thời điểm, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Hai người cười một tiếng, chỉ là một ánh mắt, hai người liền dĩ nhiên minh bạch trong lòng đối phương, khiến hai người đều là cao hứng phi thường. Làm nhảy còn về sau, Hạ Minh lại nhìn xem cái này bốn phía mọi người, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh, ngươi nhảy thật tốt, Lâm Vãn Tình nhịn không được tán dương. Đúng, ngươi trước giẫm ta chân, là không phải cố ý, mồ hôi. Lão bà, ta trước đó là thật không biết khiêu vũ. Hạ Minh vội vàng nói, đều là ngươi dạy thật tốt. Nếu như không phải ngươi dạy thật tốt, ta làm sao chịu có thể học tập nhanh như vậy? Ngươi nói là thật. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, mặc dù nói nhảy giao tế vũ rất đơn giản, nhưng là cái này nhảy đến loại trình độ này, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nếu như nói Hạ Minh 10 phút đồng hồ thì theo cái gì cũng không biết nhảy đến loại trình độ này. Như vậy chỉ có thể nói Hạ Minh học tập năng lực thật sự là quá biến thái. Khủng bố như vậy học tập năng lực, cho dù là liền hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, Lâm Vãn Tình càng nhiều là cao hứng, bởi vì Hạ Minh là nàng nam nhân càng ưu tú, nàng cũng liền càng tự hào. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, sau đó đem chế trụ Lâm Vãn Tình tay, đem ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Dương trên thân. Hạ Minh cười ha hả nói ra, hiện tại có thể bình phán là ba ba ba đùng. Đúng vào lúc này, như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay vang lên, tại chỗ người đều là xuất phát từ nội tâm vỗ tay. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một vệt tán thưởng, một vệt sùng bái. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.